Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em mạnh hơn, hãy đi theo em. Nó há mồm cười, rồi lao vào chụp lấy tôi. Chợt tôi thấy đùi mình nóng ran lên phát sáng kỳ lạ. Sực tỉnh, thò tay vào túi quần. Thì ra, lá bùa lúc nãy được bỏ vào túi quần, giơ ra trước mặt. Nó ru lên một tiếng kinh hãi rồi biến mất. Tôi nổ máy rồ ga hết cỡ, lao đi trong sương mù, mặc kệ phía trước. Bên tai tôi vẫn nghe thấy: không thoát được đâu, không thoát được đâu. Liếc mắt qua gương chiếu hậu, tôi thấy hàng chục cánh tay bám lấy tôi, đuổi theo dẫn xe. Hoảng loạn, cứ thế cắm đầu mà lao xe đi bất. Tôi thấy hàng chục cánh tay bám lấy tôi, leo theo mà đuổi. Hoảng loạn, tôi cứ cắm đầu mà lao xe đi. Bất chợt, có bóng đèn phía trước theo phản xạ quen thuộc. Nghỉ lấy xe, tôi chợt đạp phanh gấp, chiếc xe dề tầm 5 mét mới dừng lại. Trước mắt, sương mù vẫn bao quanh. Nhìn xung quanh xe thì không thấy gì nữa. Những bàn tay rồi tiếng nói mà quỷ cũng biến mất. Chợt tôi thấy nhiều ánh đèn từ trên đồi lao xuống. Tới gần thì nhận ra đó là mấy anh công an viên, có cả biên phòng đi nữa. Họ nhanh chóng mở cửa kéo tôi xuống. Xuống đất, tôi mới biết phía trước đầu xe cách 2 mét là vực thẳm. Thì ra là bị sạt lở mất cả đường. Bảo sao hôm nay không thấy phương tiện nào đi chạy qua cả. Đến tận chiều hôm sau, người ta mới xả đồi thông đường đi được. Đợi ông lái xe lên thay tôi. Tôi bắt xe lên Sapa, như ma đưa quỷ dẫn lối, mà vào thẳng nhà cô gái kia, kể hết mọi chuyện vừa trải qua cùng gia đình đi báo công an. Họ điều tra mất hơn một tuần thì gọi cho tôi chỉ chỗ hôm gặp vong hồn cô gái kia. Họ khoanh vùng đối tượng bán kính 500 mét mà đào lên thì phát hiện bộ xác người con gái đang phân hủy. Tên thủ phạm độc ác kia là ông chủ cửa hàng mà cô gái xấu số kia làm thuê. Khi công an tìm ra, hắn đã treo cổ chết tại cửa hàng. Còn bóng đèn đã lao ra trước cứu mạng thì mẹ tôi đi xem, nói là ông nội tôi. Mấy ngày sau, tôi vào quán cô bán phở, nói lời cảm ơn. Già ngày trước, bà cô kia là bà đồng. Vì lúc ấy, sợ không tin, nên nói là mê tín vớ vẩn, không cảnh báo mà âm thầm dán lá bùa vào xe tôi. Đã là chuyện ma, thì không bao giờ có thật cả, bởi vì không ai chứng minh được điều đó. Nhưng chúng ta hãy nên tin rằng, trong thế giới tâm linh, cõi vô hình ấy có ma. Chuyện tôi kể trên đây đã được thêm ít phần hư cấu. Nếu thấy hay, mong mọi người ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mời các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Mình là Hồng Nguyễn của kênh Nghe Chuyện Ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.